Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Uyển cùng Trình Minh Quân đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại lớn nhất. Khi thấy Trình Minh Quân có vẻ mệt, hai người quyết định tìm một quán trà để nghỉ chân. Sau một lúc trò chuyện tự nhiên, Trình Minh Quân nghiêm túc nói, Uyển Uyển, mẹ nghĩ hẳn con đã cảm nhận được mối quan hệ không tốt lắm giữa Tiểu Thuấn và bố của thằng bé. Đào Uyển gật đầu, vì cô đã nhận ra điều này từ những ngày đầu đặt chân vào nhà họ Phó. Trình Minh Quân thở dài, ánh mắt trở nên trầm tư. Thực ra, mối quan hệ của hai bố con họ đã như vậy rất nhiều năm rồi. Khi Tiểu Thuấn còn nhỏ, thằng bé có một người anh trai tên là Phó Ngôn. Chắc con chưa từng gặp. Bà kể tiếp, Tiểu Ngôn là một đứa trẻ vô cùng thông minh và ngoan ngoãn. Bố thằng bé luôn kỳ vọng rất lớn vào anh. Một lần, khi đi lên núi với bạn, Tiểu Thuấn cũng đi cùng. Khi trời bắt đầu mưa, Tiểu Thuấn suýt nữa ngã xuống vực, nhưng Tiểu Ngôn đã kịp thời cứu thằng bé. Thế nhưng, sau khi cứu Tiểu Thuấn, Tiểu Ngôn lại bị trượt chân và ngã xuống vách núi. Vành mắt Trình Minh Quân đỏ hoe, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến con trai, giọng bà vẫn nghẹn ngào. Đào Uyển muốn làm dịu bầu không khí, nhưng lại không tìm ra được lời an ủi nào phù hợp. Gương mặt cô trông tái mét, hiện rõ sự lo lắng và bất an. Trình Minh Quân dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, sau khi Tiểu Ngôn qua đời, không khí trong gia đình trở nên kỳ lạ đến mức không ai có thể hình dung nổi. Ngày nào Tiểu Thuấn cũng tự trách mình, và đôi khi bố thằng bé lại nói những lời làm tổn thương đến nó. Dần dần, sự nghiêm khắc của bố Tiểu Thuấn ngày càng tăng lên, mọi việc đều yêu cầu thằng bé phải hoàn hảo, chỉ cần một chút không hài lòng là lại bị trách mắng, khiến cho mối quan hệ giữa hai bố con trở nên căng thẳng kéo dài. Đến khi thi đại học xong, Tiểu Thuấn đã cãi nhau kịch liệt với bố nó, quyết định chọn trường và ngành mà mình thích, rồi rời khỏi nhà. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Thuấn lại tự trở về nước để gây dựng sự nghiệp, không chọn theo con đường mà bố thằng bé đã định sẵn. Những năm qua, họ không phải chiến tranh lạnh thì là cãi nhau. Trình Minh Quân thở dài, nỗi trăn trở hiện rõ trên gương mặt. Khi bố thằng bé nghĩ thông suốt thì mối quan hệ đã trở nên rất khó thay đổi. Nghe xong những lời của Trình Minh Quân, Đào Uyển cảm thấy lòng mình quặn thắt. Trước đây, cô chưa từng biết những điều này, càng không thể ngờ rằng ở một góc khuất nào đó mà cô không thấy, Phó Thuấn đã phải một mình gánh chịu biết bao nhiêu nỗi niềm đau khổ. Trình Minh Quân nhanh chóng giải thích, Uyển Uyển, mẹ kể cho con những điều này không phải để con thương hại Tiểu Thuấn. Thằng bé là một đứa trẻ kiêu hãnh, không cần sự thương hại, mẹ chỉ mong con giúp thằng bé có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách sáng suốt. Đừng để nỗi đau này ám ảnh thằng bé suốt đời. Hôm nay, Trình Minh Quân cố tình mời Đào Uyển đi ra ngoài để chia sẻ câu chuyện này. Bởi bà biết rằng sau lần này, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Bà ấy biết chắc chắn con trai mình không muốn Uyển Uyển biết chuyện này. Nhưng làm mẹ, trong lòng bà ấy cũng mong con trai mình có thể thoát ra sớm hơn. Con sẽ làm vậy à? Đào Uyển đáp lại một cách nghiêm túc. Bỗng dưng, cô nhớ lại lời mẹ Vương từng nói về việc Phó Thuấn mất ngủ từ nhỏ. Liệu có liên quan đến chuyện này không? Nghĩ đến đây, lòng cô như bị một thứ gì đó xé nát, cảm giác đau đớn và bất an tràn ngập trong tâm trí. Mày đẹp của Đào Uyển nhíu lại, cô nói, mẹ ơi, con hơi mệt hôm nay chúng ta dạo đến đây thôi. Về nhà nhé, Trình Minh Quân nhận thấy tâm trạng của con gái, gật đầu đáp, ừ, mẹ cũng hơi mệt rồi. Khi về đến nhà, Đào Uyển lên tầng 2 tìm kiếm, nhưng không thấy Phó Thuấn ở nhà hay trong phòng. Cô xuống dưới hỏi người giúp việc. Người giúp việc thông báo, cậu chủ vừa ra ngoài cách đây không lâu, vẫn chưa về, anh ấy đi đâu? Đào Huyền lo lắng hỏi, người giúp việc cúi đầu. Cô chủ, chúng tôi không rõ, lúc này, Đào Huyền muốn gọi điện cho Phó Thuấn. Nhưng khi lên tầng, cô thấy điện thoại để lại trong phòng. Anh không mang theo bên mình. Nếu là ngày thường, có lẽ Đào Huyền sẽ không sốt ruột như vậy. Nhưng bây giờ, cô rất muốn gặp anh. Trình Minh Quân bình tĩnh nói, Huyền Huyền, đừng quá gấp gáp, có thể Tiểu Thuấn đang thăm anh trai thằng bé. Ở đâu vậy à? Đào Uyển hỏi, không thể kiềm chế sự lo lắng. Mẹ sẽ bảo tài xế đưa con đến đó. Con có thể đi xem thử. Nếu không có ở đó, thì lại bảo tài xế đưa con về. Cảm ơn mẹ, Trình Minh Quân gọi tài xế đến. Rồi nhìn theo Đào Uyển khi cô rời đi. Trên đường, tâm trạng Đào Uyển không ngừng lo lắng. Không có gì có thể giúp cô bình tĩnh lại. Chỉ có Phó Thuấn. Chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô mới có thể bình yên. Khi xe dừng lại trước cổng Nghĩa Trang, Đào Uyển lập tức mở cửa và chạy ra ngoài. Cô đi tìm từng bia mộ, cho đến khi nhìn thấy một bóng người đen nhánh. Bước chân cô mới dừng lại. Cô từ từ tiến đến bên cạnh Phó Thuấn. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh khi nhìn thấy anh. Phó Thuấn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Đào Uyển, ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Nghĩa Trang ở ngoài trời lạnh đến mức khiến môi Đào Uyển trở nên trắng bệch. Phó Thuấn vội vàng khoác áo của mình lên người cô. Cô không muốn nói gì, chỉ đơn giản nhào vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh, Phó Thuấn cảm nhận được sự lo lắng trong cô. Hỏi khẽ, có phải mẹ đã nói gì với em không? Đào Uyển nức nở khóc trong lòng anh. Phó Thuấn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi thì thầm, anh không sao đâu. Sau một lúc, Đào Uyển mới dần tránh ra khỏi vòng tay anh. Phó Thuấn nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô, bất lực cười, em xem, mắt đỏ hết rồi, lần sau đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Đào Uyển nhìn anh, trong mắt tràn đầy nỗi đau và yêu thương. Phó Thuấn lại hỏi, mẹ đã kể cho em nghe rồi phải không? Khoảnh khắc nhìn thấy Đào Uyển xuất hiện, anh đã đoán được điều này. Đào Uyển vừa khóc vừa gật đầu. Cô không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Đã rất lâu rồi, lâu đến mức cô không thể nhớ nổi. Mỗi khi buồn, cô chỉ uống một chút rượu, nhưng chưa bao giờ khóc nhiều và đau đớn như hiện tại. Phó Thuấn xoa đầu cô. Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu. Dù anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Đào Uyển hiểu rằng nỗi đau này chưa bao giờ trôi qua. Nếu thực sự đã qua, thì không lý nào anh lại mất ngủ nghiêm trọng trong nhiều năm như thế. Phó Thuấn kéo Đào Uyển đi thêm hai bước, giới thiệu với bia mộ trước mặt. Anh hai, đây là Đào Uyển, chúng em đã kết hôn rồi. Đào Uyển cúi đầu chào hỏi rất kính cẩn. Phó Thuấn lo lắng cho Đào Uyển, sợ cô ở lâu sẽ bị cảm lạnh, nên sau khi nói vài câu, anh kéo cô đứng dậy chuẩn bị về nhà. Khi rời khỏi, Đào Uyển không quên cảm kích nhìn bia mộ. Nếu không có Phó Ngôn, có lẽ giờ này cô sẽ không có Phó Thuấn bên cạnh. Về đến nhà, Trình Minh Quân đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí. Phó Thuấn và Đào Uyển đi ngang qua chào bà. Phó Thuấn nói, bọn con về phòng trước đây. Được, hai con đi đi, bà đáp. Phó Thuấn nắm tay Đào Uyển dẫn cô về phòng. Cô thắc mắc, về phòng làm gì? Phó Thuấn cười trìu mến. Em xem em đã khóc thành cái dạng gì rồi. Không đi rửa mặt thì người khác lại tưởng anh bắt nạt em đấy. Đào Uyển bông đùa, tại anh bắt nạt em mà. Được, được, được, là lỗi của anh, lát nữa em muốn phạt anh kiểu gì cũng được. Buổi tối, Đào Uyển trằn trọc không thể ngủ. Phó Thuấn nhận ra điều này và cúi đầu hỏi. Em vẫn đang nghĩ về chuyện sáng nay à? Cô không phủ nhận cũng không xác nhận. Uyển Uyển, mọi chuyện đã qua rồi. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Đào Uyển ngẩng mặt lên, kiên quyết nói, có sao? Vẫn luôn có sao? Phó Thuấn khẽ cười, giọng đầy yêu thương. Có sao gì, nói cho anh nghe đi. Nếu đã trôi qua, tại sao anh vẫn mất ngủ? Ai bảo em vậy? Cô bĩu môi, phản ứng nhanh. Trước đây, anh tự nói giấc ngủ của mình không tốt. Mẹ Vương cũng bảo từ bé anh thường xuyên mất ngủ. Đồ ngốc, đó là chuyện của quá khứ. Anh thì thầm, giọng điệu dịu dàng. Kể từ khi ở bên em, anh ít khi gặp phải điều đó. Thật không? Em thấy anh mỗi ngày ngủ cạnh em. Không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Phó Thuấn nhướng mày hỏi. Đào Huyền suy nghĩ một chút. Lúc mới quen nhau, đôi khi cô có thấy anh bị ác mộng. Nhưng giờ đây điều đó rất hiếm khi xảy ra. Ông xã, Đào Huyền đột nhiên gọi. Khiến Phó Thuấn bất ngờ. Không kịp phản ứng, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Làm tim anh đập loạn nhịp. Một linh cảm lạ lùng ập đến khiến anh cảm thấy như vợ mình đang có ý đồ gì đó không hay. Nếu đổi lại là em cũng sẽ có quyết định như vậy. Và em sẽ luôn mong anh sống tốt. Cô nói, giọng mềm mại, Phó Thuấn hiểu ý cô. Ôm chặt Đào Huyền vào lòng. Thì thầm, trước đây, mỗi khi đêm xuống, anh lại tự hỏi, tại sao mình không phải là người chết? Tại sao lại hại chết anh ấy? Mỗi lần như vậy, cảm giác nghẹt thở ập đến, khó chịu đến mức không thể thở nổi. Sau đó, khi không ngủ được, anh bắt đầu uống thuốc, nhưng dần dần thuốc cũng không có hiệu quả. Bác sĩ nói anh chỉ có thể dựa vào bản thân. Đôi khi, anh đã nghĩ sẽ thật tốt nếu được ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Nhưng sau khi gặp được em, anh nhận ra mình vẫn có thể vui vẻ. Và lòng anh cũng tràn đầy hy vọng. Và sau này, khi ở bên em, anh đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. Cũng đi khám, những khúc mắc đó đã dần được tháo gỡ. Vậy nên, em không cần quá lo lắng cho anh. Hôm nay, anh chỉ là đi thăm anh ấy. Đào Huyền ngờ vực hỏi. Anh đi khám lúc nào? Phó Thuấn cười. Lúc em không biết, Đào Huyền ôm chặt eo anh. Thầm thì, sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Phó Thuấn chạm nhẹ vào cằm cô. Cười trêu, gọi lại cho anh nghe xem. Đào Huyền từ chối, muốn quay người đi. Nhưng Phó Thuấn giữ chặt, khiến hai người dính sát vào nhau. Vừa nãy đã gọi rồi mà. Gọi lại lần nữa đi. Không muốn, đáp lại sự từ chối đó. Nụ hôn nóng bỏng của Phó Thuấn rơi xuống, mãnh liệt và say đắm, khiến mặt cô đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập. Sau khi cho cô nghỉ ngơi một chút, Phó Thuấn lại tiếp tục hôn. Khi đã lặp lại vài lần, anh nhẹ nhàng cười đe dọa, vẫn không gọi à? Làn da của Đào Huyền nóng như lửa. Cô hơi bối rối, cuối cùng đành thỏa hiệp gọi. Ông xã, giọng nói vừa vang lên. Phó Thuấn lập tức nghiêng người đè lên cô. Đào Huyền kinh ngạc nhìn anh, miệng mấp máy không nói nên lời. Phó Thuấn nhẹ nhàng trấn an. Thả lỏng nào, cửa phòng đã đóng, không ai nghe thấy đâu. Cách chương.